Vạn Dạ Chi Chủ, chương 243, Ninh Minh vs Tiểu Phật Đà, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra là tại lúc này, Tiểu Phật Đà mới nhìn rõ Ninh Minh khuôn mặt cũng nhận ra thân phận của đối phương, nguyên lai là ngươi. Liên Hoa Tông phía trước xảy ra Đại Chu Vương Triều Thiên Lao một lần, ý đồ độ hóa đám kia ma đầu. Lúc ấy, Ninh Minh cùng với Vương Trấn Quan tại ất phòng số 3 ở bên trong, hơn nữa cùng Tiểu Phật Đà từng có một mặt chi thức. Sau một khắc, Tiểu Phật Đà tự nhíu mày. Đại Chu Vương Triều cũng đã đến muốn thả ra trong Thiên Lao Tiểu Ma đầu tình trạng sao? Tốt hay xấu, thiện ác đều là chủ quan cái nhìn. Phật nói vô ngã, không mỗi người một vẻ. Đúng lúc này, Ninh Minh nhàn nhạt địa mở miệng. Tiểu Hòa Thượng, xem ra ngươi Phật hiệu vẫn chưa đến nơi đến chốn. Vừa loáng ở giữa, Tiểu Phật Đà sững sờ. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Cái này bị giam giữ tại Thiên Lao ất phòng số 3 tiểu ma đầu, lại có thể biết nói với tự mình ra như vậy một phen thâm ảo mà nói. Người nếu không thiện ác chi phân, cái kia tiểu tăng vì sao không có bị nhốt tại Thiên Lao chính giữa? Tiểu Phật Đà trầm giọng nói, người nếu không tốt hay xấu chi phân, cái này thần đô chẳng phải hội đại loạn. Ai, Ninh Minh thở dài, lắc đầu, không muốn nói thêm nữa. Đến đây đi, bành, vừa dứt lời, Tiểu Phật Đà sớm đã là kềm nén không được trong lòng chiến ý, đơn chân đạp phá mặt đất hóa thành một đạo kim sắc tia chớp đánh úp lại. Xôn xao, lập tức bên ngoài chàng mọi người nhấc lên một hồi kinh tiếng ồn ào. Tốc độ thật nhanh, đây là chỉ bằng vào thân thể bộc phát ra lực lượng hay sao? Tiểu Phật Đà trước khi còn có ẩn tàng, kể cả Lâm Thiên Vũ đều nội tâm cứng lại, chỉ cảm thấy khó có thể tưởng tượng. Giờ phút này Tiểu Phật Đà bộc phát ra tốc độ hơn xa qua trước đây, quả thực lại để cho mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Không ổn, mà ngay cả Ninh Minh giờ phút này đều cảm nhận được áp lực cực lớn. Hắn vừa ra Thiên Lao, trên đường đã xảy ra chuyện như vậy, trạng thái vốn là không hề đỉnh phong, giờ phút này tâm tư còn có hơn phân nửa đều tại thôn trưởng trên người. Mà đúng lúc này, một cái như là hoàng kim Phật tượng giống như thanh niên vọt tới Ninh Minh trước người, cũng ngắt cái dấu quyền kim mang lập lòe. Cảm nhận được vẻ này cảm giác áp bách, Ninh Minh tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc mới giơ lên tay phải. Oanh, sau một khắc hai người đối mặt tựu đối oanh một quyền. Tiểu Phật Đà tu hữu Như Lai Kim Thân Pháp, cái môn này thiên ly tinh thần thông, tại Thánh Phật trong tay có thể nói xuất thần nhập hóa, được vinh dự đỉnh cấp tôi thể bí pháp. Quảng cáo, Tiểu Phật Đà một quyền này càng là nghiền nát hư không, không có chân nguyên gia trì, tất cả đều là thân thể đều đủ để đánh bại một đầu giao long. Phốc, Ninh Minh bởi vì phản ứng không kịp nguyên nhân, khí lực cũng không phát huy hoàn toàn, lập tức bị chấn đắc liền lùi lại mấy bước. Mỗi một bước đều muốn mặt đất dẫm ra một cái hố sâu, có thể thấy được cổ lực lượng kia mạnh. Hơn nữa, Ninh Minh trong cơ thể ngũ tạng lục phủ cũng nhận được trùng kích, một ngụm ngọt huyết xông lên cổ họng. Ninh Minh, Lão Tứ, Lâm Tiếu Tiếu cùng Thôi Tranh phát ra lo lắng thanh âm. Cái này, chẳng lẽ Ninh Minh cũng bù không được cái kia Tiểu Phật Đà? Những người khác cũng đều lộ ra khó có thể tiếp nhận thần sắc. Triệu Ly vốn là nhướng mày, sau đó buông ra cũng không nại thở dài. Không có biện pháp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước hắn cùng Tiểu Phật Đà đã giao thủ, rất rõ ràng đối phương đến cùng có hay thay đổi thái. Phải biết rằng, Tiểu Phật Đà thế nhưng mà Thánh Phật tự tay tài bồi đi ra, từ nhỏ ngay tại Liên Hoa Tông tắm rửa Phật Quang, ngoại nhân khó có thể tưởng tượng hắn chỗ cường đại. Mà đúng lúc này, không cần phải lo lắng. Ninh Minh tay trái che ngực đột nhiên lại hướng ra phía ngoài vây Lâm Tiếu Tiếu hai người bay lên tay phải. Mới vừa rồi còn không sao cả, điều chỉnh tới mà thôi. Hắn dùng lực ho ra trong cổ họng tụ huyết về sau, cái eo một lần nữa thẳng tắp, cũng lau lau rồi hạ khóe miệng. Bên kia, Tiểu Phật Đà một quyền đánh lui Ninh Minh về sau, đồng dạng nheo lại hai mắt. Chính mình vừa rồi trọn vẹn dùng bảy thành lực đạo, đối phương rõ ràng ngạnh kháng xuống dưới. Phải biết rằng, phía trước vô luận là Tề Quang hay là Lâm Thiên Vũ, Triệu Ly, những người này cơ bản đều không cùng chính mình đối với quyền tư cách. Khí lực mạnh nhất đại, Tiểu Phật Đà nhìn xem Ninh Minh ánh mắt càng phát tập trung. Mặt khác, ngươi vừa rồi một quyền kia tựa hồ còn có ta Liên Hoa Tông Long Tượng công khí thế. À, của ta khí lực cường đại, chẳng lẽ lại cũng là bởi vì ngươi Liên Hoa Tông nguyên nhân? Ninh Minh đương nhiên sẽ không thừa nhận chính mình tu luyện qua Long Tượng công, cũng phản phúng một câu. Ai ngờ Tiểu Phật Đà nhưng căn bản không để cho Ninh Minh nói tiếp xuống dưới cơ hội, lại lần nữa lao đến. Hắn giống như là một chiếc da xe tải, khôi ngô thân thể, nhuộm kim quang, đủ để hoành đẩy hết thảy. Khí thế kia thật sự là ứng câu kia cách ngôn, lực nhổ núi này khí cái thế. Uống, Ninh Minh hai chân dẫm đấy, hét lớn một tiếng, Oanh, lập tức hắn trong cơ thể gân cốt tề minh trỗi lên, mỗi một tấc huyết nhục đều đã bị tinh thần kích thích kích phát ra biển gầm giống như năng lượng. Giờ khắc này, Ninh Minh giống như là hải lý giao long, bay thẳng chín thiên, vẻ này cường đại tuyệt luân huyết khí, uy thế quá kinh người. Ông trời ơi, Khổng Chiêu hét to đi ra. Ninh Minh tại sao lại trở nên mạnh như vậy hả? Đến, Ninh Minh giống to, sau đó điều động khí lực toàn thân, một quyền coi như viên hầu giống như đánh ra. Cơ hồ là đồng thời Tiểu Phật Đà cũng đã đến. Ầm ầm, lập tức hai người quyền đầu cứng lay lại với nhau, dẫn phát kịch liệt nổ lớn, thanh âm đinh tai nhức óc. Còn lần này, Ninh Minh sẽ không lại lui về phía sau rồi, trầm hồn khí thế, như là một tòa núi cao. Bất quá, Tiểu Phật Đà cái kia ánh vàng rực rỡ nắm đấm, chừng nổi đất đại, hơn nữa sắt đánh vỡ hết thảy chí dương chí cương chi lực. Ninh Minh vẫn còn có chút cố hết sức, dưới chân mặt đất bị ép tới hiện lên hình tròn, một tầng tầng địa sụp đổ. Cực lớn khe hở, phảng phất giống như mạng nhện nhanh chóng hiện đầy khắp đại địa. Ta cũng muốn nhìn xem, là của ngươi Như Lai Kim Thân Pháp lợi hại, hay là của ta Bát Bộ Thiên Long càng mạnh hơn nữa. Trong lúc đó, Ninh Minh cắn chặt hàm răng, tinh thần lại lần nữa kích phát toàn thân từng tế bào trung ẩn chứa lực lượng. Cánh tay phải của hắn lại lần nữa dũng mãnh vào một cổ mới đích khí lực rõ ràng đơn giản chỉ cần kháng trụ Tiểu Phật Đà kim sắc dấu quyền. Oanh, giờ khắc này, hai người đều không có động, hai cái thiết quyền như lửa tinh đụng địa cầu đồng dạng, bắn ra ra khí lãng lại nổi lên trùng trùng điệp điệp bụi đất. Cái này, xa xa quan sát một trận chiến này đại chu tu sĩ tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Đây là thất phẩm cảnh tu sĩ ư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người bọn họ, tựa hồ còn không có vận dụng chân nguyên, chỉ dựa vào thân thể có thể phóng xuất ra khủng bố như thế trùng kích lực. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu tu sĩ bị một màn này cho khiếp sợ ở về phần những cái kia dân chúng càng là không cần nhiều lời. Màng nhĩ của bọn hắn đều nhanh bị đánh rách tả tơi rồi, lúc này chính ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay che đầu, đau đến không được. Ninh Minh cũng là vừa mới đột phá thất phẩm cảnh, vì sao biến hóa sẽ như thế cực lớn. Trúc Vô Song nhìn xem cái kia cùng Tiểu Phật Đà giao chiến thiếu niên, trong mắt tất cả đều là khó hiểu chi sắc. Rõ ràng có thể cùng tu luyện Như Lai Kim Thân Pháp Tiểu Phật Đà, chỉ dựa vào thân thể, đánh tới trình độ này. Đồng thời, mấy vị thiên khu viện đại lão, vuốt râu nói. Không hổ là bệ hạ tại cuối cùng mới thả ra Ninh Minh. Mà đúng lúc này, quảng cáo, tạch, trên trận đột nhiên truyền ra một tiếng thanh thúy, răng rác, thanh âm, sau một khắc Ninh Minh ánh mắt đột biến, cánh tay phải cẳng tay đứt gãy, toàn tâm đau đớn đánh úp lại. Cùng lúc đó, Tiểu Phật Đà kinh khủng kia tay đấm vọt tới. Ninh Minh cảm giác giống như là bị biển cả cho bao phủ, cả người đã bị không cách nào ngôn ngữ trùng kích, thân hình cơ hồ đều nhanh bị đánh làm lộ. Bành, bành, bành, rốt cục Ninh Minh rốt cuộc không chịu nổi, cả người coi như bóng ra giống như trên mặt đất lăn mình hơn 10 mét. Hơn nữa, mặt đất cũng bị ném ra lần lượt hố sâu. Cực kỳ cường kiện thân thể, rõ ràng đều nhanh nếu so với mà vượt Tiểu Tăng Như Lai Kim Thân Pháp. Mà Tiểu Phật Đà lại mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, ngươi đến tột cùng tu hữu như thế nào tôi thể thần thông. Đúng lúc này, Ninh Minh đột nhiên ổn định thân hình cũng tại trong chốc lát nổ mặt đất coi như một cái tàn bạo là báo đi săn lao đến. Tốc độ thật sự là quá là nhanh, đột phá vận tốc âm thanh, không gian cũng không kịp lưu lại tàn ảnh. Bá, Tiểu Phật Đà đột nhiên nghiêng người, tránh đi Ninh Minh đánh úp lại móng vuốt, sau đó thi triển bắt thuật cho đến khóa lại đối phương chỗ hiểm. Có thể, Ninh Minh tuy nhiên thân thể còn kém chút ít nhưng kinh nghiệm chiến đấu sao mà phong phú. Hắn chân phải đầu gối mạnh mà nâng lên, Tiểu Phật Đà tranh thủ thời gian thân thủ ngăn lại, cơ hồ lập tức Ninh Minh bắt lấy khe hở tay trái một phát bắt được Tiểu Phật Đà phần eo. Không tốt, Tiểu Phật Đà biến sắc, chỉ thấy, Ninh Minh tay trái giống như là ưng chảo, gắt gao cầm lấy Tiểu Phật Đà phần eo ra thịt. Nếu không phải đối phương thân thể nhuộm kim quang, nói không chừng, năm ngón tay đều được xâm nhập cốt nhục chính giữa. Sau một khắc, Ninh Minh ngang nhiên phát lực giống như là muốn xé rách hạ Tiểu Phật Đà phần eo ra thịt cũng một tay lấy hắn nghiêng ném mấy mét bên ngoài. Ngươi, Tiểu Phật Đà còn chưa kịp bình phục lần nữa đồng tử co rụt lại. Thiếu niên kia coi như điên giống như, rõ ràng lại giết đi qua tốc độ cực nhanh, hoàn toàn không để cho phản ứng thời cơ. Cái này liên tiếp bộ động tác nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, tràn đầy cuồng dã đấu pháp lại để cho người thấy kinh tâm động phách. Khó có thể tin, xa xa, những cái kia quan sát một trận chiến này đại chu tu sĩ, đều bị phát ra sợ hãi thán phục. Ninh Minh rốt cuộc là tu luyện như thế nào đi ra? Cách chương.